Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 51, quyết định, góc truyện audio.com. Cách chương.